Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863 rất nhanh. Cửa lại bị mở ra. Lần này, Diệp Như Hề đã thay xong quần áo. Tỏ ra vô cùng tự nhiên, Tạ An cũng cảm thấy cảm giác quen thuộc trong nháy mắt kia đã biến mất. Hai đứa nhỏ rất khách khí gọi một tiếng. Chào chị ạ, bọn em đặc biệt tới đây để hỏi thăm chị. Cảm ơn ân cứu mạng của chị. Hai đứa nhỏ vừa nói, vừa khom lưng cúi mình vái chào. Dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, quả thực khiến trái tim Diệp Như Hề như tan ra. Hốc mắt cũng âm ướt, hận không thể trực tiếp hung hăng ôm lấy hai đứa nhỏ. Nhưng mà, không được, cô kìm nén nỗi xúc động kia, khuôn mặt lộ ra ý cười, nói, không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Các em không cần đặc biệt tới đây thăm, Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nói, không được, chị đã cứu em và anh trai thì bọn em nhất định phải cảm tạ. Chị ơi! Đây là món quà mà em và anh trai đã chọn. Hy vọng chị sẽ thích. Nói rồi, Nhạc Nhạc đưa món quà vẫn ôm trong lòng ra. Diệp Như Hề vội vàng nhận lấy. Tránh qua một bên, nói, các em có muốn vào ngôi một chút hay không? Nhạc Nhạc ngọt ngào đáp. Được ạ, hai đứa nhóc liền vui sướng đi vào. Diệp Như Hề ra bên ngoài xem xét một lát. Suýt nữa thì hoảng sợ. Toàn bộ hành lang bên ngoài gần như phủ kín vệ sĩ. Số lượng nhiều hơn bát cứ lần nào trong suy khứ. Diệp Như Hề nhìn thoáng qua, đám vệ sĩ đều đồng loạt nhìn tiền chằm về phía cô. Nhìn tới khi khiến cô rụt rụt cô, đóng cửa lại. Các em ngồi đây một lát, đi đi rót cho hai đứa chén nước. Diệp Như Hề vừa định đi đến phòng xu nhưng lại bị kéo lại. Tạ Đù nghiêm trang nói, chị ơi, tay chị không tiện hoạt động, vẫn nên để em tự làm đi. Nói rồi, cậu bé liền chạy tới phòng bếp, rót mây ly nước rồi bê ra. Diệp Như Hề thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, các em quá khách khí. Nhạc Nhạc đặt hai tay chỉnh tề lên đầu gối, ánh mắt nghiêm túc nói, chị ơi, tay chị nhất định là dơ đau đúng không? Em có thể làm chút gì đó không? Diệp Như Hề nhìn đôi mắt chân thành kia của Nhạc Nhạc. Diệp Như Hề không có kiềm chế được lại nói. Chị muốn các em ở cạnh chị. Những lời này lại đột ngột thốt ra như thế. Sau khi nói xong, trái tim Diệp Như Hề đập nhanh vô cùng. Gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không hề hối hận, cô cũng không thấy hối hận chút nào. Cô quá mong nhớ. Quá nhớ hai đứa nhỏ, loại cảm giác muốn cẩn thận tới gần nhưng lại sợ bóp nát chúng. Gắt gao khống chế trái tim cô. 3 ngày, cô nói với bản thân chỉ cần 3 ngày là được. Bệnh tình của cô hiện tại đã đi vào ổn định. Cô sẽ không làm ra hành động nào quá khích. Cô chỉ muốn nhìn bọn chúng nhiều thêm một chút. Cách chương.